Ngôn tình, người thừa kế. Chương 348, chương 337. Góc truyện audio.com. Những gì em nói là thật sao? Bạn gái của anh ta thật sự quan trọng với anh ta như vậy sao? Ánh mắt của Tống Dực nhìn chằm chằm Nhan Hiểu. Anh ta chưa từng gặp người đàn ông nào si tình như vậy. Em tuyệt đối không có lừa anh. Trước đây ở Kim Lăng có một phú nhị đại. Bởi vì bạn gái mà đắc tội với Hắc Bang. Hắc Bang giết chết bạn gái của anh ta. Anh ta đối diện với súng của đối phương đã không hề chùn bước mà muốn trả thù thay cho bạn gái. Cuối cùng trên người bị bắn mấy phát súng. Tần Hằng chính là người giống như phú nhị đại này. Nhan Hiểu nói. Lúc đó, tin Tần Hằng ở Đại học Kim Lăng đối mặt với Thanh Long Bang như nào? Tuy Khổng Quý Quân đè xuống, nhưng vẫn truyền ra một chút. Chỉ là mọi người bao gồm cả Nhan Hiểu bên trong, đều không biết, phụ nhị đại đó trên thực tế chính là Tần Hằng. Được, tôi tin em một lần. Tống Dực nói, cậu Tống, đợi sau khi Tần Hằng chết thì chúng ta lập tức kết hôn. Sau đó đi ra nước ngoài nghỉ tuần trăng mật, đợt qua nửa năm thì trở về. Em muốn mau chóng quên đi chuyện này. Nhan Hiểu cầu khẩn nhìn Tống Dực nói. Dễ nói dễ nói. Đợi Tần Hằng thật sự chết rồi. Mọi chuyện đều dễ nói. Tống Dực hơi có chút thất thần lẩm bẩm. Quả nhiên, tối qua Trung Khiết uống canh độc. Thân thể đã xuất hiện trạng thái không thoải mái. Trung Khiến nằm trên giường. Đau không ngủ được. Trạng thái tinh thần vô cùng không tốt. Bốn cô gái. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đều tưởng Trung Khiết là bị bệnh bình thường. Cũng không có nói chuyện này với Tần Hằng. Mãi tới ngày hôm sau, tình trạng của Trung Khiết càng tệ hơn. Bọn họ mới ý thức tới sự cấp thiết của tình huống. Vội vàng thông báo cho Tần Hằng. Tần Hằng và bốn cô gái, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, lập tức đưa Trung Khiết tới bệnh viện. Bác sĩ, cô ấy như thế nào rồi? Kiểm tra xong cơ thể, Tần Hằng kéo bác sĩ lo lắng hỏi. Trong người cô ấy nhiễm độc nặng, trước mắt đã kiểm tra ra độc tố. Có mười mấy loại, đều được chiết xuất từ các loại rắn độc, cỏ độc, hoa độc độc nhất của Đông Nam Á. Trước mắt tình trạng của cô ấy rất không lạc quan. Một khi độc phát tác, tôi nói thật với cậu, bệnh viện chúng tôi lực bất tòng tâm. Bác sĩ nói với Tần Hằng. Anh ta cảm thấy Tần Hằng chỉ là một người bảo vệ. Bệnh nhân lại là một sinh viên bình thường. Cũng lấy ra được bao nhiêu tiền. Cho dù có thể lấy ra được tiền. Với loại tình trạng của bệnh nhân hiện nay. Bọn họ cũng không giúp được. Cho nên trước mắt thì thấy. Bệnh nhân đã chết chắc rồi. Cái gì gọi là anh cũng lực bất tòng tâm chứ. Bác sĩ, có phải thiếu tiền không? Tôi có tiền. 300 tỷ đủ không? Đầu óc của Tần Hằng đã loạn rồi. Hỏi, người nhà của bệnh nhân xin anh hãy bình tĩnh. Đây là số phận, không thể thay đổi. Cậu hãy nén bi thương. Bác sĩ cảm thấy Tần Hằng sắp điên rồi. Một người bảo vệ sao có thể lấy ra 300 tỷ chứ? Tần Hằng lại mang Trung Khiết. Một mạch tới mấy bệnh viện ở Yên Kinh. Cuối cùng ở lại bệnh viện Hiệp Hòa. Bệnh viện Hiệp Hòa nói với anh, bọn họ trước mắt cũng không có năng lực giải được độc của Trung Khiết. Nhưng bọn họ có thuốc có thể ức chế sự phát tác của độc tố, kéo dài mạng sống của Trung Khiết. Loại thuốc này cực kỳ đắt đỏ, một ngày phải tốn 3 tỷ. Nhưng cái này không phải trọng điểm Tần Hằng quan tâm. Cái anh cần là một Trung Khiết khỏe mạnh. Nhìn Trung Khiết nằm ở trên giường bệnh rơi vào hôn mê. Trái tim của Tần Hằng đều sắp vỡ nát rồi. Tần Hằng vẫn là đem tin tức này kịp thời thông báo cho nhà họ Trung. Nhận được tin, Trung Cửu chân lòng như lửa đốt. Ông ta vội vàng muốn xem Trung Khiết hiện nay rốt cuộc như thế nào rồi. Nhưng vì bảo vệ Trung Khiết, bảo vệ nhà họ Trung, ông ta không thể để lộ quan hệ giữa Trung Khiết và nhà họ Trung. Cho nên Trung Cửu chân không thể đi. Ngay cả người của nhà họ Trung cũng không thể đi. Trung Cửu Chân chỉ đành mời Tần Hằng tới nhà họ Trung để hiểu tình hình. Lão Trung, Xin lỗi, là tôi không có chăm sóc tốt cho Trung Khiết. Dưới sự dẫn dắt của Trung Tuyết Sơn, Tần Hằng đi tới căn phòng cổ của Trung Cửu Chân. Vừa bước phòng thì quỳ trên sàn, nói với Trung Cửu Chân, trong đầu anh đều đang nghĩ, Trung Khiết phải làm sao đây? Trung Khiết là cháu gái của Trung Cửu Chân. Ông ta cử anh tới bên cạnh Trung Khiết, chính là để anh bảo vệ Trung Khiết. Nhưng bây giờ, Trung Khiết lại lâm vào cảnh nguy hiểm tới tính mạng. Tần Hằng cảm thấy hổ thẹn với nhà họ Trung. Tần Hằng, mau đứng lên. Trung Cửu Chân vội vàng đỡ Tần Hằng lên. Ông ta nhíu mày chân thành nói. Cậu là đại ân nhân của nhà họ Trung tôi. Tôi làm sao nhận một lại này của cậu được. Xảy ra chuyện như này. Tôi biết, sự đau thương trong lòng cậu không kém tôi. Tình trạng hiện nay của Trung Khiết như thế nào? Trung Cửu Chân hỏi. Đây là vấn đề ông ta quan tâm nhất. Trong cơ thể của cô ấy xuất hiện nhiều loại độc tố. Tất cả các bệnh viện đều nói. Tình hình của Trung Khiết đã không có khả năng rồi. Bây giờ Trung Khiết nằm ở trong bệnh viện Hiệp Hòa. Bệnh viện Hiệp Hòa có thể tạm thời bảo vệ tính mạng của Trung Khiết. Có điều bọn họ cũng không có nắm chắc. Trung Cửu Chân nghe thấy những lời Tần Hằng nói. Trong lòng nhói đau, lảo đảo suýt nữa ngã. May mà được Trung Tuyết Sơn đỡ. Ba sao rồi? Trung Tuyết Sơn lo lắng nhìn ba. Nhìn thấy thần sắc của ba chuyển biến tốt hơn một chút. Trung Tuyết Sơn rút điện thoại ra. Tìm một bức ảnh đưa cho ông ta xem. Đây là bản xét nghiệm của Trung Khiết. Trung Cửu Chân đích thân cầm trong tay xem. Phospholipase A2, alpha độc tố thần tinh, arsen trioxide, tetrodotoxin độc tố từ cá nóc. Nhìn thấy từng thành phần, sắc mặt của Trung Cửu Chân càng sững sờ và khó coi. Đây là nước huyền chậm. Trung Cửu Chân than thở nói. Cái gì, lão Trung, ông là nói độc mà Trung Khiết chúng là nước huyền chậm sao? Tần Hằng lập tức hỏi. Trung Cửu Chân gật đầu. Thần sắc buồn bã và thê lương. Nói, đây là thuốc độc có thể mua ở web đen. Trước kia khi tôi đi Mỹ, từng thấy hắc bang bản địa của Mỹ mua. Nước huyền chậm là một loại kịch độc được chiết xuất từ các loại độc tố của rắn độc. Cổ độc từ mười mấy nghìn hòn đảo lớn nhỏ của Indo. Kết hợp với độc tố tổng hợp do người hiện đại tạo ra. Trước mắt trên thế giới căn bản không có thuốc giải. Không có thuốc giải, đây giống như một quả bom hạng nặng phát nổ trong tim Tần Hằng. Tất cả hy vọng trong lòng Tần Hằng, còn lại rất ít, sao lại xuất hiện loại tình huống này chứ? Tần Hằng, Trung Khiết rốt cuộc làm sao mà bị trúng độc? Trung Cửu Chân ôm lồng ngực đang đau thắt, trong hốc mắt xuất hiện ánh nước. Hỏi, sao lại bị trúng độc? Tần Hằng mãi không có suy nghĩ cẩn thận tới vấn đề này. Lúc này trong đầu của anh bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh Nhan Hiểu chủ động đưa canh cho Trung Khiết uống vào hôm kia ở trên thao trường. Lúc đó thần sắc của Nhan Hiểu có hơi không bình thường. Trước đó mỗi ngày Nhan Hiểu đều chủ động tìm anh. Nhưng cả ngày hôm qua, Tần Hằng đều không nhìn thấy Nhan Hiểu. Cũng chính bắt đầu vào hôm qua, thân thể của Trung Khiết xuất hiện tình trạng không thoải mái. Lẽ nào là cô ta? Tần Hằng nhắm mắt lại ở trong đầu, nhớ lại một lượt biểu hiện của Nhan Hiểu trong hai ngày này. Là cô ta, chính là cô ta. Tần Hằng lúc này chắc chắn rồi. Người hạ độc chính là cô ta, hôm đó, Nhan Hiểu xách cặp lồng giữ nhiệt, chủ động tới tìm anh. Thật ra mục đích của cô ta là hạ độc hại chết anh. Không ngờ sau đó bát bị cháo rồi. Cô ta không rõ, cho nên anh uống phải bát canh không có độc kia. Mà Nhan Hiểu sợ canh có độc, cho nên cho Trung Khiết uống. Người nằm ở trên giường bệnh vốn dĩ nên là anh. Là anh đã hại Trung Khiết. Trung Khiết là vì tôi mới trúng độc. Tôi là hung thủ. Tần Hằng vô cùng tự trách. Đồng thời trong đầu nghĩ tới dáng vẻ của Nhan Hiểu. Hận không thể xé xác cô ta thành vạn mảnh, rời khỏi nhà họ Trung. Tần Hằng trở về bệnh viện. Trên đường, Anh gọi điện cho Nhan Hiểu. Quả nhiên, Nhan Hiểu đã không nghe điện thoại rồi. Cậu Tần, Trung Khiết cô ấy tỉnh rồi. Muốn gặp anh, nhìn thấy Tần Hằng đã quay lại. Bốn cô gái, Phong Hoa Tuyết Nguyệt lập tức kéo Tần Hằng vào trong phòng bệnh của Trung Khiết. Tần Hằng, Trung Khiết trên giường bệnh, mặt mày không huyết sắc, mí mắt dường như không mở ra được. Âm thanh nói chuyện cũng là có hơi không có sức. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của nước huyền châm. Độc tố chậm chậm thẩm thấu. Người chúng độc sẽ nhanh chóng trở nên suy yếu. Cho tới khi độc tố phát tác, người chúng độc sẽ trong cơn đau đớn vô cùng vô tận. Từ biệt thế giới này. Cách chương.